Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, Hỗn độn chi quang chương 1. Bất Chu Sơn, dưới màn đêm thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Tây Bắc Hải bên ngoài, góc đại hoang, cao vút trong mây Bất Chu Sơn, đúng là một cái cự nhân, chống đỡ lấy trời cùng đất, ca ca thôi đi, dưới Bất Chu Sơn, Trúc Dung hai mắt đẫm lệ lôi kéo Cộng Công. Người này vừa đi, như một đi không trở lại nên làm gì? Vậy liền một đi không trở lại. Cộng Công hùng hồn nở nụ cười. Nói rằng, tự Hồng Mông khai thiên tích địa tới nay. Mỗi cách 129,000 năm. Ta Cộng Công bộ tộc liền muốn va chạm Bất Chu Sơn. Tái tạo thiên địa, đây là thiên mệnh. Hiền đệ, vạn năm tình nghĩa, cuối cần từ biệt. Cộng Công thật vất vả kéo ra Trúc Dung hai tay. Bước lớn hướng về Bất Chu Sơn cất bước. Không được. Trúc Dung lập tức lại xông lên. Chăm chú ôm hắn eo. Dù cho thân thể bị bắt đi. Cũng không muốn buông tay. Hiền đệ. Thả ra. Cộng Công mắt tròn trợn lên giận dữ nhìn. Người muốn ôm đoạn ta eo sao? Cái tên này chẳng lẽ không biết sức mạnh của chính mình lớn bao nhiêu à? Trúc Dung vội vã buông tay. Nói rằng. Nhưng là ca ca. Vì sao này Va Sơn liền cần phải ca ca tới làm đây? Ngọn núi này chính là thiên địa trụ cột, cứng rắn không thể phá vỡ. Ta bế quan tu hành ngàn năm, chỉ có ta có thể đụng gãy nó. Cộng Công nói rằng, đột nhiên khóe mắt có lưu quang xẹt qua. Hắn ngước đầu nhìn lên, có một viên sao chổi xuyên thấu tầng mây, cấp tốc hướng về Bất Chu Sơn rơi rụng. Trong chớp mắt, ngôi sao băng kia đột nhiên đánh vào trên Bất Chu Sơn. Oanh, một đóa đám mây hình nấm bay lên. Tia sáng chói mắt che đậy bầu trời. Nhấc lên mạnh mẽ sóng khí sóng trùng kích. Kịch liệt trong tiếng nổ. Bất Chu Sơn kịch liệt lay động. Bắn bay vô số đá tảng. Cuồn cuộn mà rơi. Thiên địa cũng bắt đầu nghiêng. Ca ca, không. Bất Chu Sơn thật giống đứt đoạn mất. Trúc Dung kinh hỉ nói rằng. Người kia so với ngươi còn lợi hại hơn. Cộng Công trầm mặc xuống. Này nội dung vở kịch không đúng vậy. Nhưng hắn còn không phản ứng lại. Liền bị Trúc Dung chống lên. Đi ra ngoài bay đi. Ca ca, hiện tại có người thế ngươi Va Sơn. Chúng ta trở về uống rượu chúc mừng. Trên Bất Chu Sơn, sao băng đập ra một cái đốt cháy khét cửa động. Tôn Ngộ Không từ trong động tỉnh lại. Toàn thân đau đớn một hồi. Rời đi tam giới sau, hắn mang theo kia Phật Châu bay không biết bao xa. Kia Phật Châu bỗng nhiên liền nổ tung rồi. Hắn bị nổ bay ra ngoài. Một đường đánh vỡ thật nhiều đồ vật mới dừng lại. Đây là nơi nào? Tôn Ngộ Không lắc đầu đứng dậy. Sau đó nhìn thấy hai vệt sáng lọt vào cửa động xuất hiện tại trước mắt. Cộng Công, thứ một ánh hào quang hóa thành một người đàn ông. Đi vào liền nắm chặt tay của hắn. Rốt cục đợi được ngươi rồi. Tôn Ngộ Không sững sờ. Hắn nhìn về phía khác một ánh hào quang hóa thành nữ tử. Lại phát hiện nàng đầy mặt căm hận chừng hắn. Xảy ra chuyện gì? Tôn Ngộ Không ý nghĩ né qua. Có chút không tìm được manh mối. Các ngươi là người phương nào? Nơi này lại là nơi nào? Tôn Ngộ Không hỏi. Cộng Công, ngươi làm sao và bị hồ đồ rồi? Nơi này là Bất Chu Sơn a. Nam nhân lập tức trả lời. Ta gọi Phục Hy, đây là muội muội ta. Nàng gọi Nữ Oa. Tôn Ngộ Không nhíu mày. Danh tự này có chút quen tai. Bất Chu Sơn. Hắn đứng dậy vừa nhìn. Nơi này mây mù mờ ảo. Tiên khí mênh mông. Chính là một tòa tiên sơn. Bất Chu Sơn là thiên địa trụ cột. Ta cùng muội muội đời đời kiếp kiếp đều sinh sống ở nơi này. Phục Hy nói rằng. Mỗi cách 129,000 năm, ngoại giới sẽ đến một vị Cộng Công va sụp Bất Chu Sơn. Ta cùng muội muội liền muốn xuống núi đi cứu thế, sáng tạo sinh linh. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn Tôn Ngộ Không, nghĩ thầm thời đại này Cộng Công làm sao lớn lên như vậy hiếm quý. Tôn Ngộ Không cảm giác được hắn dị thường tầm mắt, cúi đầu liếc mắt nhìn thân thể, cả người hắn bộ lông đều bị đốt đen. Khí huyết vô cùng chật vật, hoàn toàn không nhìn ra dáng dấp lúc trước. Sao như vậy? Tôn Ngộ Không trong lòng cả kinh. Hắn có thể chưa bao giờ chật vật như vậy quá. Hắn lại nhận biết một hồi mới yên lòng. Tiên thể của hắn cũng không có bị vết thương chí mệnh. Chỉ là tiên lực tiêu hao quá lớn, cần một ít thời gian khôi phục. Ta không phải Cộng Công. Tôn Ngộ Không mở miệng nói rằng, ta gọi Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, Phục Hy có chút kỳ quái. Thiên mệnh bên trong cũng không có ghi chép người này. Bất quá này đều không trọng yếu. Ta muốn cảm tạ đại thần. Phục Hy chắp tay, nói rằng, nhờ có ngươi đánh vỡ Bất Chu Sơn, thiên địa lập tức liền muốn hủy diệt. Ta đem thực hiện thiên mệnh cùng muội muội kết hôn. Nha không, ta đem thực hiện thiên mệnh cứu vớt thế giới. Hắn đầy mặt nghiêm túc cùng chính kinh. Thiên mệnh, Tôn Ngộ Không càng ngày càng kỳ quái. Ta không đồng ý. Nữ oa bỗng nhiên lên tiếng. Chúng ta là huynh muội, có thể nào kết hôn? Muội muội, này không phải không thể làm gì sao? Phục Hy quay đầu lại, nói rằng, Bất Chu Sơn lập tức liền muốn sụp đổ. Bao quát này đốt khê Cộng Công ở bên trong, chúng sinh đều sẽ tuyệt diệt. Chỉ có thể còn lại hai người chúng ta. Ta mới không muốn. Nữ oa dậm chân một cái, tức giận đi ra ngoài bay đi. Thiên mệnh bên trên nói, ta còn có một con đường khác có thể đi, ta muốn bổ thiên. Bóng người của nàng rất nhanh sẽ biến mất rồi. Phục Hy lập tức đuổi theo. Muội muội, kia cự miết bị ta dùng ngũ thải thần thạch luộc canh uống. Người muốn làm sao bổ thiên? Tôn Ngộ Không nhìn hai người rời đi, sau đó đi ra cửa động. Trong thiên địa to lớn nổ vang hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn nhìn về phía trước đi. Bầu trời mây đen lan lộn, khắp nơi sấm vang chớp giật, nổ vang không ngừng. Theo Bất Chu Sơn sụp đổ, bầu trời to lớn kia chính đang nghiêng, đại địa cũng ở sụp đổ. Trên mặt đất đen tối, có núi cao tự trong biển bay lên, cũng có nước biển chảy ngược, nhấn chìm sụp đổ lục địa. Dâng trào sóng lớn mạnh mẽ đập xuống, dưới Bất Chu Sơn dâng lên một mảnh mênh mông hơi nước. Này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta sao? Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, hắn vạn vạn không nghĩ tới đến tân thế giới chuyện thứ nhất chính là phá hủy nơi này. Phục Hy, Nữ Oa, Cộng Công, những tên này, tam giới trong truyền thuyết cũng có. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đến đi ra trước xem một chút. Tôn Ngộ Không hướng phía trước bước ra một bước, hóa thành kim quang rời đi Bất Chu Sơn. Hắn thoạt vừa biến mất, lại có một đám yêu ma đến cửa động. Bất Chu Sơn chung quy là sụp. Bọn yêu ma nhìn Bất Chu Sơn rạn nứt đổ nát, đầy mặt đều là oán giận vẻ. Thế giới muốn hủy diệt, chúng ta đều phải chết. Tuyệt không thể vòng qua kia Cộng Công. Ai nhìn thấy hắn dáng vẻ, có người hỏi, chúng ta muốn lập tức tiên cáo các nơi yêu ma, thảo phạt với hắn. Một tên nữ yêu lập tức lấy ra bức tranh. Ta vừa nãy dùng yêu pháp dò xét, kia Cộng Công lớn lên dáng dấp như vậy. Nàng lúc này vẽ một cái cả người đen thui quái vật. Mọi người sau khi xem xong, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tên này làm sao dài đến so với chúng ta còn xấu. Ngươi có hay không nhìn lầm rồi? Sẽ không. Nữ yêu thu hồi bức tranh, nói rằng, kia Cộng Công bế quan tu hành ngàn năm, không thể rửa ráy, không đen trái lại không lý rồi. Có đạo lý, có đạo lý. Lũ yêu ma dồn dập gật đầu. Chẳng trách lông cũng dài như vậy. Nhất định là 1000 năm đều không cắt lông. Chấm ngoặc kép, thực sự là thật đáng sợ rồi. Bọn họ vừa cảm thán, vừa đem tin tức truyền ra ngoài. Lập tức, đen mọc lông Cộng Công va sụp Bất Chu Sơn nghe đồn ở trên mặt đất truyền lưu ra. Xui xẻo gấu đen cùng hắc tinh tinh đều đụng phải vạ lây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.